Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thứ 114 chương Phượng đề máu chân tướng. Linh Nhi thế nào mất tích? Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm có không che giấu được lo lắng. Tiểu công chúa sau khi mất tích, Vô Ảnh cũng không thấy hình bóng, Kinh Vân thanh âm trầm thấp cung kính nói. Vô Ảnh cũng mất tích, Chỉ Nhu nhàn nhạt nói. Xem ra Vô Ảnh là đi theo mà đi, nàng rất rõ ràng Vô Ảnh tính tình, chỉ là rốt cuộc ai hội cướp đi Linh Nhi đâu, chẳng lẽ là... Chỉ Nhu nghĩ đến chỗ này, lòng của nàng chợt run lên, Hách Liên Minh Khiêm nhưng có tin tức. Chỉ Nhu nhìn Kinh Vân nói, không có tin tức gì, Kinh Vân cũng nhịn không được nữa lo lắng Hách Liên Minh Khiêm. Đã đồ ẩn vào Phong Nguyệt. Vì sao tham tra không được bất cứ tin tức gì của hắn đâu, hiện ở trong triều thế cục thế nào? Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi ngưỡng vọng xanh thẳm bầu trời. Trong mắt từ từ sâu thẳm khởi đến, hồi phu nhân. Hiện tại Lam Phong có ý định liên thủ Hoa Hạ đánh ta Phong Nguyệt. Ở biên quan đã dục dịch, mà đại thần trong triều lại không an tao động, bởi vì đồn đại, Phong hậu bệnh tình nguy kịch. Phong đế muốn tuẫn táng, Kinh Vân từng câu từng chữ nói. Trong mắt trong khó nén sát khí, như vậy lời đồn đã một chút thẩm thấu toàn bộ Phong Nguyệt. Cho nên lòng người bàng hoàng, chúng ta trở lại, Chỉ Nhu lành lạnh ngạch thanh âm phân phó. Lúc này chỉ có mau chóng trở lại Phong Nguyệt Hoàng Cung. Ổn định trong triều thế cục, cũng có thể thuận lợi đi tìm Linh Nhi tin tức. Chỉ Nhu nghĩ đến Linh Nhi mất tích. Nho nhỏ Linh Nhi không ở Phong Nguyệt Hoàng Cung, nàng yếu đuối tâm đang run rẩy, nguyên bản kiên cường mặt, trong nháy mắt hình như muốn xé rách bình thường đau. Chỉ là bây giờ chỉ có bình tĩnh, mới có thể đi lục soát đến Linh Nhi đầu mối. Thế nhưng ngồi ở xe ngựa trên Chỉ Nhu, nhìn hôn mê Hách Liên Minh Phong, trong đầu nhưng đều là Linh Nhi thân ảnh, nàng không có làm được thuộc về mẫu thân trách nhiệm, không có bảo vệ tốt Linh Nhi. Cho tới bây giờ Đô và Linh Nhi quá trôi dạt khắp nơi cuộc sống. Bây giờ, Linh Nhi lại thứ mất tích, nàng vô pháp tưởng tượng con nhỏ tuổi Linh Nhi hội thế nào sợ hãi. Nghĩ tới đây, Chỉ Nhu tâm đều phải nát bình thường, đau vô pháp hô hấp, ngụy trang kiên cường trong nháy mắt sụp đổ, nước mắt rơi như mưa, kiềm chế than khóc nhượng xe ngựa ngoài không gió và Kinh Vân liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cảm nhận được xe ngựa trong vòng bi thương, cái loại đó vô pháp nói ra bi thương. Thật lâu Chỉ Nhu đè nén xuống bi thương, thân thủ lau lau lệ ở khóe mắt thủy. Nàng phải kiên cường, phải kiên cường, chỉ có như vậy mới có thể đi cứu Linh Nhi. Nàng phải kiên cường, phải kiên cường, gắt gao cắn môi rác, không cho bi thương tiếp tục lan tràn. Phong Nguyệt Hoàng Cung, nhìn như trước hôn mê Hách Liên Minh Phong. Trải qua thái y chẩn đoán, là hàn khí xâm nhập thân thể, cho nên thái y đang cực lực vì Hách Liên Minh Phong thi châm ni Hách Liên Minh Phong toàn thân. Chát mãn ngân châm thân thể ánh vào Chỉ Nhu mi mắt. Bây giờ chỉ có một người có lẽ có biện pháp nhượng Hách Liên Minh Phong nhanh lên một chút tỉnh lại. Hoàng hậu không gió đi tới thấp giọng nói. Chuyện gì, Chỉ Nhu xinh đẹp tuyệt trần túc khởi. Nhìn biểu tình có chút ngưng trọng không gió. Chẳng lẽ là có xảy ra chuyện gì? Còn là Linh Nhi, vừa nghĩ tới Linh Nhi, Chỉ Nhu tâm chợt cứng lại. Hồi Hoàng hậu, Lam Phong đã khởi bẩm đánh ta Phong Nguyệt biên cảnh, mà mang binh chính là của Lam Phong đại tướng quân Vũ Văn Dịch không gió thanh âm trầm thấp nói. Như vậy Hoa Hạ nhưng có động tĩnh. Chỉ Nhu hình như thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng này lúc này đánh Phong Nguyệt. Tình huống cũng không dung lạc quan, Hoa Hạ ở tùy thời mà động không gió thấp giọng nói. Chỉ sợ là muốn ngồi thu ngư ông chi lợi, Chỉ Nhu cười lạnh nói. Mỹ lệ phượng con ngươi thoáng qua một mặt băng lãnh lợi hại vẻ. Trước hết để cho sấm sét tiếp tục giả trang hoàng thượng. Khuyên đại thần lên triều, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm hình như làm cái gì lựa chọn bình thường. Hiện nay trình yếu chính là ổn định đại thần trong triều nhân tâm. Lời đồn nếu như bất ngăn lại lời, như vậy là được thực sự. Giải như vậy lời đồn người không khó đoán ra là ai. Lạc không gió lui xuống, Chỉ Nhu chậm rãi đi tới hôn mê Hách Liên Minh Phong trước mặt. Trăm mối ngờ không giải được, vì sao nàng có thể nhanh như vậy thanh tỉnh, mà Minh Phong lại muốn vẫn như thế hôn mê đâu. Mỹ lệ con ngươi thoáng qua một mặt đau lòng nhìn hôn mê Hách Liên Minh Phong. Mảnh khảnh ngón tay chậm rãi vuốt ve hắn hiện tại đã khôi phục hồng hào hai má. Minh Phong, ta nhất định sẽ thay ngươi bảo vệ Giang Sơn. Hy vọng ngươi sớm một chút tỉnh lại. Ta rất mệt, rất mệt. Chỉ Nhu mỹ lệ con ngươi phức tạp nhìn kỹ Hách Liên Minh Phong. Đứng dậy ly khai tẩm cung. Quần áo phượng bào, xuất hiện ở đại thần trong triều trong. Ngồi ở giả phong đế đích thân chắc. Phía dưới đại thần lập tức nổ tung hoa. Nhưng không thể phủ nhận đó là vui sướng trong lòng. Lời đồn cuối cùng là lời đồn. Chỉ Nhu nhìn bên cạnh sấm sét. Trong khoảng thời gian này đều là hắn giả trang phong đế. Ngồi ở chỗ kia lại là rất có đế vương uy nghi hòa khí tức. Trùng ái khanh, Lam Phong đánh ta phong nguyệt biên cảnh. Thì thế nào đối sách? Chỉ Nhu ý bảo sấm sét nói. Phía dưới đại thần nghị luận lại lần nữa nổ tung hoa. Có chủ chiến, có chủ hợp, thế nhưng chủ chiến, lại không người có thể tiến lên. Bởi vì hiện nay Phong Nguyệt lại là thiếu khuyết một vị tượng Lam Phong Vũ Văn Dịch như vậy có ảnh. Hưởng tướng quân, muốn biết một có ảnh hưởng lực tướng quân, là một quân tướng soái, càng là quân đội chi hồn, cho nên, tựa hồ không ai thích hợp tiến lên. Nhìn những thứ ấy có chút vì tự bảo vệ mình đại thần sắc mặt. Tới thời khắc mấu chốt, đã không có thuộc về đại thần phong thái. Chỉ Nhu mâu quang lạnh lẽo. Có quốc mới có gia, quốc cũng không có. Ngươi tiểu gia bị người lăng nhục, gì xưng là gia, quần áo lạnh như nhũ băng lời. Nhượng phía dưới đại thần đảo trừ một ngụm lãnh khí. Hai mặt nhìn nhau, không dám ngôn ngữ. Tựa hồ hoàng hậu liếc mắt một cái nhìn thấu bọn họ ý nghĩ trong lòng. Mà tể tướng Lâm Nhiễm Chi thì hình như rất chấn định đứng ở nơi đó. Ôn nhuận trong mắt thoáng qua một mặt vẻ tán thưởng. Hoàng hậu quả thật có bào quốc tài. Chỉ Nhu mâu quang nhìn tựa hồ định liệu trước tể tướng Lâm Nhiễm Chi. Này tân tấn tể tướng, tài hoa mưu lược ở phong nguyệt thế nhưng nhất đẳng cao minh. Lâm tể tướng có thể có đối sách. Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm chậm rãi xẹt qua, lập tức các đại thần ánh mắt đều nhìn về Lâm Nhiễm Chi. Hồi hoàng hậu, Lam Phong đánh ta phong nguyệt biên cảnh, phong nguyệt phải muốn chiến, nếu không, sẽ chỉ làm Lam Phong kiêu ngạo càng cao, Lâm Nhiễm Chi chính khí lăng nhiên nói. Mặc dù không có nhiều ý nghĩa, nhưng là lại là phù hợp Chỉ Nhu ý nghĩ trong lòng. Kia Lâm tể tướng có thể có người đề cử. Chỉ Nhu nhìn nghiêm nghị biết ngạch thần thái. Hắn nhất định có ý nghĩ của mình. Hồi hoàng hậu, có, vi thần một vị bạn cũ. Người này văn thao võ lược tài hoa bức người, Lâm Nhiễm Chi thanh âm trầm thấp nói. Mang đến gặp bản cung, Chỉ Nhu lành lạnh thanh âm mang theo khó có thể lờ đi uy nghi. Và sấm sét ly khai đại điện trên. Lúc này đại thần càng nghị luận nhau nhau. Muốn biết làm tướng quân đơn giản như vậy. Vừa nên đề cử con trai của mình, mà không phải bất chiến mà hợp, cái kia hối hận, Chỉ Nhu ly khai đại điện, nhìn bên cạnh sấm sét, đối với sấm sét nàng không phải rất quen thuộc, chỉ là có một loại cảm giác nói không ra lời, cung tiễn hoàng hậu, sấm sét mặc dù mặc long bào. Thế nhưng ở đại điện hậu trác, như trước cung kính vô cùng, dù sao hắn chỉ là một thị vệ, ân. Sấm sét trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, Chỉ Nhu nhìn sấm sét nói. Sau đó rời đi ở đây, Chỉ Nhu biến tướng Phượng Tê Sơn mà đi, bởi vì thần y cùng của nàng ân oán nàng biết, hơn nữa thần y trừ Mộ Dung Thính Vũ rất khó hội cứu người. Hơn nữa hiện tại Mộ Dung Thính Vũ và Hàn Ca Ca lại không ở, bởi vì nàng lúc đó một lòng phải ly khai Phong Nguyệt, ly khai bất luận kẻ nào. Hơn nữa Hàn Ca Ca và Hiên Viên Nguyệt quan hệ, nàng cũng không muốn bọn họ ở chính giữa khó xử, cho nên hy vọng bọn họ bàng quan là được, mà Phong Nguyệt cũng không phải bọn họ dừng lâu dài nơi. Phượng Tê Sơn trong vòng, thấy qua Hoàng Hậu, Song Nhi còn nhỏ tuổi lại có Hàn Ca Ca phong phạm. Hơn nữa còn là con nhỏ tuổi, Song Nhi không cần phải khách khí, gọi ta cô là được rồi, Chỉ Nhu mềm giọng nói. Song Nhi không ra mần đi, Song Nhi khách khí có lễ nói. Kỳ thực ta đến, là có sự muốn mời thánh tộc giúp, Chỉ Nhu nhìn Song Nhi nói. Mời nói, Song Nhi cung kính có lễ, nhưng cũng không mất khí thế của mình nói. Hình như tiểu đại nhân bình thường, mà Sở Ly Ca yên lặng không nói ngồi ở Song Nhi bên người. Ôn nhuận trong mắt nhìn Song Nhi, hắn những chuyện khác mặc kệ, chỉ bảo vệ Song Nhi là được rồi. Linh Nhi mất tích, Chỉ Nhu trong lòng phiếm nhẹ nhẹ đau đớn nói. Cái gì, Linh Nhi mất tích, Song Nhi lại cũng không che giấu được trấn định nói. Mặc dù hắn băng lãnh như xương, tượng tiểu đại nhân bình thường, thế nhưng đối mặt Linh Nhi, này từ nhỏ cùng nhau lớn lên tiểu Linh Nhi, trong lòng vẫn có một phần lo lắng. Ân, Linh Nhi mấy tháng tiền về tới Phong Nguyệt, lại ở mấy ngày hôm trước mất tích, Chỉ Nhu êm tai nói tới nói. Không nói một chút, tâm liền đau một chút. Hoàng hậu yên tâm, Linh Nhi ta nhất định sẽ toàn lực tìm đi, Song Nhi thanh âm lạnh như băng mang theo một tia. Chắc chắc, nếu như hắn biết Linh Nhi mất tích, cho dù Hoàng hậu không đến tìm hắn, hắn cũng sẽ toàn lực đi tìm đi. Cảm ơn Song Nhi, Chỉ Nhu thanh âm ôn nhu mang theo một mặt cảm. Kích nói, chỉ là ta còn có một sự, muốn thỉnh cầu thánh tộc giúp, Chỉ Nhu ánh mắt xoay người Song Nhi bên người Sở Ly Ca. Một thân bạch y, ôn nhu như nước, đối với bất kỳ người nào đều là ôn nhu, nhàn nhạt, lại là tâm lãnh vô cùng. Thần y hình như không có nghe được bình thường, như trước đạm nhiên bưng nước trà trong chén uống khởi đến. Hình như không có nghe được Chỉ Nhu lời bình thường, mời nói, Song Nhi cung kính có lễ nói. Lúc này hắn chính là thánh tộc chủ, phải xử lý hảo thánh tộc tất cả. Hoàng thượng hiện nay bản thân bị trọng thương. Hôn mê bất tỉnh, trong cung thái y không có bất kỳ biện pháp, cho nên muốn thỉnh cầu thần y vì hoàng thượng trị liệu. Chỉ Nhu thanh âm êm ái nhìn chậm rãi trượt ra, mà Song Nhi nghe nói, lại trầm mặc không nói. Nếu như cần thánh tộc giúp có thể, thế nhưng Ly Ca thúc thúc, hoàng hậu, Ly Ca thúc thúc cũng không phải là ta thánh tộc người, Song Nhi có chút khó xử nói. Hắn hiểu biết Sở Ly Ca tính tình, cho nên không muốn làm khó hắn, bởi vì Ly Ca thúc thúc là hắn để ý nhất người. Thỉnh cầu thần y, việc này quan hệ đến Phong Nguyệt quốc sự, hơn nữa Lam Phong hiện tại đã ở đánh Phong Nguyệt biên giới. Đại chiến hết sức căng thẳng, cho nên thỉnh cầu thần y cứu hoàng thượng. Song Nhi nghe nói, lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Ở Phong Nguyệt lâu như vậy, thực sự không hy vọng nhìn Phong Nguyệt dân chúng lầm than trạng thái. Đại chiến sắp tới, vua của một nước lại hôn mê, lại là một vấn đề khó giải quyết. Song Nhi thần tình có chút phức tạp cùng bất đắc dĩ. Trầm mặc không nói, nhìn Song Nhi phức tạp bất an bộ dáng, Sở Ly Ca ôn nhuận trong mắt thoáng qua một mặt lượng sắc. Hảo, Song Nhi chợt ngước mắt nhìn Sở Ly Ca, cặp kia mắt to mang theo vui sướng. Hắn biết Ly Ca thúc thúc là vì hắn mới đáp ứng. Không muốn làm cho hắn khó xử, bởi vì thánh tộc quan hệ đến Phong Nguyệt, mà bây giờ hắn lại là ở quản lý thánh tộc, cho nên không thể phân biệt lỗi. Tạ tạ thần y, Chỉ Nhu trong lòng xẹt qua một mặt vui sướng nói. Sở Ly Ca cũng không để ý hội Chỉ Nhu, Chỉ Nhu lại không để bụng, chỉ cần Sở Ly Ca có thể cứu Minh Phong thì có hy vọng. Phong Nguyệt Hoàng Cung, Hách Liên Minh Phong Tẩm Cung. Sở Ly Ca nhìn hôn mê Hách Liên Minh Phong, ánh mắt lại lần nữa chuyển hướng về phía Chỉ Nhu, mâu quang thoáng qua một tia hiểu rõ. Sau đó lấy ra ngân châm, vì Hách Liên Minh Phong thi châm ni từng cây một ngân châm rơi vào rồi Hách Liên Minh Phong. Trong cơ thể, một cỗ hơi lạnh thấu xương dần dần xuyên qua ngân châm ra. Kia ngân châm trên đồ nhiễm trùng xương lạnh, nóng bức mùa hạ, lại một phòng lạnh ý. Hình như ở băng thiên tuyết địa trong, thấu xương lạnh y đánh tới, thế nhưng Chỉ Nhu vẫn như cũ bất động đứng ở nơi đó. Nhìn Hách Liên Minh Phong, đường cuối cùng một cây ngân châm nhổ lúc đi ra, Chỉ Nhu kích động tiến lên một bước, nhìn Hách Liên Minh Phong trên người ngạch lạnh y hoàn toàn không có. Không lâu là có thể đã tỉnh, tạ tạ thần y, Chỉ Nhu cảm kích nói, trước không cần tạ, ta chỉ là khư ngoại trừ hắn trên người hàn khí. Bởi vì băng thất băng ngọc hàn sàng là lạnh vô cùng vật. Chỉ cần ăn mòn người trong cơ thể. Ngũ tạng lục phủ đô hội đông lại, Sở Ly Ca chậm rãi nói. Chỉ Nhu nghe nói, đáy lòng run lên, Minh Phong, mà ngươi đồng dạng ở băng thất trong vòng. Khí tức của ngươi, sắc mặt của ngươi, nhất định là phục dụng phượng đề máu, mới có thể bình yên vô sự. Sớm tỉnh lại, Sở Ly Ca nhìn Chỉ Nhu nói. Phượng đề máu, Chỉ Nhu tâm chợt run, kinh ngạc nói, phượng đề máu rốt cuộc ra sao vật. Phượng đề máu là trăm năm khó gặp chân quý dược liệu. Hình dạng như một giọt phượng hoàng huyết lệ. Chân quý vô cùng, ta tìm tòi rất nhiều năm đô không có tìm được. Nghe nói gần đây xuất hiện ở ma vực trong, Sở Ly Ca nói. Bởi vì phượng đề máu quá chân quý hắn vẫn đang tìm, lại bị ma vực người tìm được. Ma vực, Hiên Viên Nguyệt, chẳng lẽ là Hiên Viên Nguyệt? Chẳng trách thân thể của nàng không có bất kỳ khác thường tỉnh lại. Nguyên lai là thế này phải không? Hiên Viên Nguyệt ngươi rốt cuộc âm thầm làm bao nhiêu sự tình? Trở lại Phong Nguyệt, nàng phái người đi điều sai. Nguyên lai bọn họ trở về dọc theo đường đi. Có rất nhiều Lam Phong sát thủ đuổi theo. Chỉ là đô biến mất. Chẳng lẽ thật là hắn? Một cỗ khó có thể nói ra cay đắng dưới đáy lòng lan tràn ra. Càng lúc càng lớn. Dần dần tràn ngập ở toàn bộ trái tim Môn Sơ, mà hắn chỉ cần phối hợp khai phương thuốc, chậm nhất là một tháng là có thể tỉnh lại, Sở Ly Ca không để ý đến Chỉ Nhu. Khai hoàn phương thuốc, thẳng đi ra ngoài, Chỉ Nhu đáy lòng hình như có cái gì một chút nứt ra rồi. Đêm vắng vẻ im lặng, một phòng lạnh lẽo, lãnh không xong người nội tâm, Chỉ Nhu đi tới trước giường, nhìn hôn mê Hách Liên Minh Phong. Mâu quang vô cùng phức tạp, lại lần nữa xoay người ly khai tẩm cung, như nước ánh trăng bao phủ đơn bạc bóng lưng, đắm chìm trong lành lạnh dưới ánh trăng, có vẻ cô đơn thả cô tịch, sinh sôi đau nhói ai mắt, lại là một loại thế nào sâu tận xương tủy đau. Hết chương.